Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 397, kịch liệt giao chiến, ba canh. Các loại cầu. Gáp thần sắc trịnh trọng nhìn chằm chằm Shinsei. Trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Shinsei thể thuật cũng mạnh như vậy. Phải biết hắn nhưng là thuần thể thuật cao thủ. Một đôi thiết quyền cho dù là Kizaru cũng không dám tùy tiện chống đỡ. Chỉ có thể lợi dụng trái cây năng lực trốn tránh. Uống. Lúc này, hét lớn một tiếng truyền đến. Sengoku toàn thân kim quang lập lòe. Trực tiếp đạp trên Gepo vọt tới giữa không trung. Không chút nào yếu thế một trưởng vỗ hướng về phía vừa mới cùng gặp đối mặt một quyền Shinsei. Sóng xung kích. Shinsei sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Tay phải nhô ra, nhắm ngay Sengoku, quát lạnh một tiếng, thần la thiên trinh, ầm ầm, kinh khủng sức đẩy cùng cái kia sóng xung kích đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt bộc phát ra bạch quang chói mắt, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem sắc mặt đại biến Sengoku cả người đánh bay ra ngoài. Cái gì? Phía dưới gáp chấn kinh đến nhìn xem giữa không trung cũng không lui lại nửa phần Shinsei. Hắn không nghĩ tới, Shinsei chẳng những có thể lấy đối cứng chính mình thiết quyền, mà lại ngay cả Sengoku sóng xung kích cũng vô pháp làm gì được hắn nửa phần. Thậm chí hai người đã rơi vào hạ phong. Phải biết lúc này Sengoku sử xuất sóng xung kích thế nhưng là so trước đó nén giận xuất thủ lúc còn phải mạnh hơn mấy phần, lúc này lại vẫn như cũ không cách nào làm bị thương đối phương. Thậm chí ngay cả làm cho đối phương lui lại đều làm không được. Bành, Sengoku nhập vào mặt băng bên trong, nhưng rất nhanh liền vọt ra, chạy tới gáp bên người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung cái kia đạo thân ảnh màu tím. Cùng lên đi, gáp, băng không, đoán chừng hôm nay chúng ta bộ xương già này muốn bàn giao ở nơi này. Sengoku trầm giọng nói, Gáp tiếng nói vừa mới rơi xuống, hai người thân hình lóe lên, gần như đồng thời trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Chịu chết đi, Khổng Tước Vương. Hai người đại hống, quyền trưởng như điện, gần như đồng thời đánh phía Shinsei. Sengoku song trưởng kim quang lấp lóe, chướng mắt vô cùng, gáp song quyền đen như mực, khiến người ta run sợ. Bạch, Shinsei cả người thân hình lóe lên, trực tiếp biến thành điểm điểm tử quang, biến mất tại gáp cùng Sengoku trước mặt hai người. Tốc độ thật nhanh, chấm ngoặc kép, đã mất đi mục tiêu. Sengoku cùng gáp hai người cấp tốc ở giữa không trung đạp trên Gepo. Cực lực ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng nhìn phía cơ hồ trong chớp mắt cũng đã cướp đến trên mặt đất Shinsei. Quyền cốt bạo liệt quyền. Chợt, gáp quát khẽ một tiếng. Quyền phải phảng phất càng thêm đen kịt, cả người tản ra khí thế cường đại, làm người ta kinh ngạc. Hưu, chỉ gặp gáp cả người trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Đen như mực, lập lòe tỏa sáng thiết quyền nâng lên, như thiểm điện hướng phía Shinsei lao xuống. Tiếng xé gió gào thét mà tới, Shinsei con ngươi hơi co lại, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng tím, tránh rời mặt băng. Shinsei vừa mới biến mất, gáp bỗng nhiên rơi xuống. Shinsei trong nháy mắt biến mất trên mặt băng phương. Đen kịt thiết quyền hung hăng đánh vào trên mặt băng, ầm ầm, lấy gáp chỗ mặt băng làm trung tâm, mặt băng bỗng nhiên chìm xuống dưới, từng đạo to lớn vết rạn hướng phía tứ phía lan tràn ra. Vô số vụn băng văng tứ phía, sắc bén vụn băng có thể so một chút phổ thông đạn. Khơi dậy, lấy gáp làm trung tâm phương viên hơn 100 mét mặt băng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Trong nháy mắt tạo thành một cái chiều sâu thẳng tới hơn 10 mét hình tròn hố to. Suýt nữa lan đến gần hơn 100 mét có hơn chính kích liệt trong giao chiến Aokiji cùng Kizaru 2. Người, Aokiji chế tạo nên mặt băng mặc dù không có mặt đất như vậy cứng rắn, nhưng lại tuyệt đối không kém bao nhiêu. Chỉ là nhìn xem cái này hố to, liền biết gáp thiết quyền uy lực có thể thấy được lốm đốm. Cho dù là không có bất kỳ cái gì trái ác quỷ năng lực, hắn vẫn như cũ là hải quân bản bộ bên trong đại tướng bên trong người nổi bật. Không phải vậy làm sao có thể mấy lần đem vua hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh đâu. Phải biết Gáp Thiết Quyền bên trong thế nhưng là bám vào Haki vũ trang. Mà lại lấy hắn bá khí tu vi. Cho dù là ba đại tướng bên trong mạnh nhất Akainu bị chiêu này chính diện oanh chúng mà nói. Coi như không chết cũng tuyệt đối bị thương nặng. Shinsei vừa mới cướp đến giữa không trung, liền bị Sengoku phát hiện. Khổng tước vương. Sengoku gầm lên. Bàn tay lớn màu vàng óng như thiểm điện oanh ra. Nặng nề mà hướng phía Shinsei vỗ tới. Chi chi. Chấm ngoặc kép. Shinsei nhướng mày. Tay phải nắm chắc thành quyền. Trực tiếp nghênh hướng Sengoku đập tới cự trường. Giống như là ngọc thạch óng ánh trên nắm tay lóe ra vô số hồ quang điện. Lóa mắt vô cùng. Cơ hồ đem Sengoku trên người kim quang ép xuống. Sóng xung kích. Ầm ầm. Sengoku phát ra sóng xung kích trực tiếp cùng Shinsei cái kia lóe ra lóa mắt lôi quang thiết. Quyền đánh vào cùng một chỗ. Kinh khủng lực trùng kích chấn động đến không gian phảng phất muốn bóp méo đồng dạng. Tiếng vang rung trời. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Một cỗ khí lãng bộc phát ra. Thổi đến phía dưới phá toái không chịu nổi trên mặt băng những cái kia vụn băng bốn phía loạn tung. Tóe. Dẫn tới phía dưới Gáp đều có chút mắt mở không ra. Bành. Sengoku cả người như là đống cát đồng dạng bắn ra ngoài. Đánh vào phía dưới trên mặt băng. Lập tức thật sâu khảm vào nguyên bản liền phá toái không chịu nổi mặt băng bên trong. Quyền cốt vẫn thạch lưu tinh vũ. Quát to một tiếng. Chỉ gặp Gáp hai tay cấp tốc cầm lên bên người bị chính mình dùng thiết quyền đánh bay lên hai khối. Bóng đá lớn nhỏ khối băng. Trong nháy mắt trên tay bà khi bám vào phía trên, cái kia màu trắng khối băng vậy mà trong nháy mắt trở nên đen kịt. Gáp nhìn xem giữa không trung Shinsei, vận khí cự lực, đem trên tay khối băng bỗng nhiên đối với Shinsei ném tới. Đồng thời nhanh chóng cầm qua chung quanh khối băng, lấy mắt thường không thể thành tốc độ phụ bên trên bà khí không ngừng mà ném về giữa không trung. Shinsei, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Từng khối đen kịt tỏa sáng nhưng lại bốc lên hàn khí khối băng không ngừng mà xông về không trung. Tập kích hướng Shinsei. Cái kia từng khối làm người ta kinh ngạc khối băng tốc độ phi hành đã đạt đến mức độ kinh người. Tuyệt đối siêu việt vận tốc âm thanh. Thần La Thiên Trinh. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Kinh khủng sức đẩy từ Shinsei phía dưới trong nháy mắt bộc phát. Cái kia mấy chục đạo đen như mực khối băng trong nháy mắt bị chấn nát. Mảnh vụn văng khắp nơi ra. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Khổng tước vương. Gáp không ngừng mà cầm qua bên người bị hắn không ngừng chấn lên khối băng. Không lưu dư lực bao trùm lên Haki vũ trang. Cấp tốc ném về giữa không trung Shinsei. Đồng thời lạnh giọng quát. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Tiếng xé gió gào thét. Cái kia từng khối phụ bên trên bá khí khối băng uy lực kinh người. Đen kịt khối băng ẩn chứa đáng sợ lực đạo, liên tiếp không ngừng mà đánh phía giữa không trung Shinsei, lại không có nửa điểm muốn ý dừng lại. Từ cái này đó có thể thấy được Gáp thực lực đến cùng có bao kinh người. Bình thường cường giả liền xem như đem ám khí phụ bên trên bá khí liền đã rất cố hết sức. Mà Gáp thì là không ngừng mà đem bá khí bám vào khối băng phía trên. Ngay cả khí đều không thở một ngụm, không ngừng mà ném mạnh lấy. Đây cũng không phải là trong nguyên tắc Gáp dùng đạn pháo không ngừng mà ném về lắp phi loại kia. Chơi phiếu tính chất công kích. Nếu là bị loại này phụ bên trên bá khí khối băng oanh chúng mà nói. Cho dù là Aokiji loại thực lực này đại tướng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.